Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1273, Hạ Thanh Vinh sự kiện. Bẩm đại nhân, Tống Vương người rất nhanh liền đến. Tô Thế Huyền khom người nói, báo, đang hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một tên vương gia hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Đại nhân, bên ngoài có Tống Vương phủ hộ vệ trưởng La Đạt cầu kiến, để hắn đi vào. Vương Dung mắt sáng lên, phất phất tay, chốc lát phía sau, tựu có một tên cao to lực lưỡng, đủ có 1m9 cao hắc tu tráng hán, khoác giáp cầm giáo, từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Vương gia, Tống Vương có một phong thư, để ta tự mình giao cho vương gia. La Đạt khom người xuống, hai tay đem phong thư đưa cho Vương Dung. Tống Vương nói chuyện này phi thường trọng yếu, vì lẽ đó để ta tự mình đưa tới. Vương Dung tiếp nhận phong thư, ngón tay vạch một cái, lập tức lấy ra bên trong giấy viết thư. Chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Dung nhất thời sắc mặt khẽ thay đổi. Phong thư này trên, một đám lớn vết máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Một sát na kia, Vương Dung mơ hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng đột ngột chấn động một chút, triển khai giấy viết thư. Vương Dung tiếp tục nhìn xuống đi, này giấy viết thư là tên kia Tống Vương phái ở Tề Vương bên người gián điệp Lệ được báo cáo. Hồi báo thấy liên quan với Tề Vương hàng ngày, tuy rằng Tề Vương làm việc khắp nơi cẩn thận, không lưu dấu vết, nhưng mà công phu không phụ lòng người. Cuối cùng đúng là vẫn còn để hắn nghe trộm được mong muốn tin tức. Một lần vô tình, hắn nghe trộm được Tề Vương cùng bên người thân cận phụ tá mưu sĩ nói chuyện, song phương vô ý trong đó nói tới Nho Môn. Mưu sĩ nhiều lần nhắc tới, Tề Vương trợ giúp Nho gia, nằm ở phụ thuộc địa vị, rất có thể bị triều thần xem nhẹ, nhưng Tề Vương nhưng không để ý chút nào. Đồng thời nhắc tới Nho Môn lai lịch rất lớn, hơn nữa thực lực khủng bố, nắm giữ chúng nhiều đối thủ mạnh mẽ, liền ngay cả thánh võ đỉnh cao, đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả đều có không ít. Tề Vương cũng là nhìn ở thực lực của đối phương rất mạnh, đồng thời có thể giúp đối phó vương gia cùng Tống Vương mặt trên, mới cùng đối phương hợp tác. Đồng thời Tề Vương vẫn còn ở cùng phụ tá trong lúc nói chuyện với nhau nhắc tới Nho Môn đang tích cực ấp ủ, gần đây tựu sẽ ở trong triều đường có động tác lớn, nếu như thành công thì sẽ hoàn toàn thay đổi triều đình cách cục. Vù, nhìn đến đây, Vương Dung trong lòng đột nhiên chấn động, triều đình cách cục từ hắn từ Khorasan rút lui về trước cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Rất nhiều Tống Vương phe quan chức, bất kể là quan văn vẫn là võ tướng, hoặc là phản bội, hoặc là bị điều đi kinh sư, điều chỉnh đến đại đường mỗi cái châu quận, mà rất nhiều khuôn mặt xa lạ thì lại điều chỉnh đến trong triều đình đến. Từ một điểm này tới nói, trên triều đình cách cục đã xảy ra biến hóa rất lớn. Vương Dung rất khó tưởng tượng, nếu như này cũng không tính là biến hóa to lớn, như vậy cái gì mới xem như là biến hóa to lớn? Cái gì mới gọi là hoàn toàn thay đổi triều đình cách cục? Trong nháy mắt, Vương Dung trong lòng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vương Dung tiếp tục nhìn xuống đi, nhưng mà giấy viết thư đến nơi này liền im bặt đi. Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, trong lòng liên tiếp trầm mặc rất lâu, Tống Vương phái ra tên thám báo kia thế nào rồi? Một lát, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, đến nay tâm tích không minh, Tống Vương đã phái người đi tìm. La Đạt nói, Vương Dung trong mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm vẻ mặt. Nhìn thấy giấy viết thư trên cái kia một ngụm máu, hắn cũng đã mơ hồ đoán được, Tề Vương tuy rằng tự phụ, nhưng cùng lúc nhưng lại đa nghi, càng không cần phải nói hắn bên người còn có nhiều như vậy người phụ tá. Tên kia Tống Vương gián điệp rất có thể đã bị hắn phát hiện. thay ta cảm tạ Tống Vương. Tô Thế Huyền sắp xếp người đưa một ít tiền cho người nhà của hắn. Lại tìm một ít người toàn lực tìm tòi, xem có thể hay không tìm tới hắn, đem hắn cứu về. Vương Dung mở miệng nói, tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có một phần vạn hy vọng, thì không nên từ bỏ. Thuộc hạ rõ ràng, ngoặc kép, Tô Thế Huyền cùng La Đạt rất nhanh rời đi, mà Vương Dung đứng trong thư phòng, nhưng lâm vào đáng kể trầm tư. Hắn nguyên bản cho rằng, trên triều đình sự tình có Tống Vương phụ tá, tham dự nhiếp chính, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Chí ít, cái gì không hợp lý quyết nghị cũng có thể phủ quyết rơi. Nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chí ít, Tề Vương cùng Nho Môn nếu dám làm như thế, dám nhất định có thể hoàn toàn thay đổi triều đình cách cục. Vậy thì nhất định có lòng tin tuyệt đối. Xem ra, trên triều đình sự tình không thể lại không quan tâm. Chí ít, gần đây khoảng thời gian này, nhất định phải tận lực tham dự lúc đầu. Như vậy, Tống Vương ở trong triều cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Vương Dung rất nhanh rời đi thư phòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 3 ngày phía sau, Vương Dung tắm rửa thay y phục, đổi lại đỏ thẫm long bào. Tại mọi người phụng dưỡng hạ một đường đi ra vương gia phủ đệ. Phủ đệ ở ngoài, một chiếc hoa lệ nạm vàng xe ngựa dừng. Ao ao ao, bầu trời tối tăm, đông phương vừa mới vừa phụt lên ra một tia hơi mỏng ánh nắng ban mai. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, liền có một con bồ câu đưa thư, xuyên qua tầng tầng hư không, bay xuống Vương Dung trong tay. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem giấy viết thư nắm lại, tạo thành một đoàn, tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Vương Dung lặng lẽ nói, bẩm vương gia, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Tống Vương xe ngựa sẽ đang cửa cung khẩu chờ, chờ vương gia đi qua, liền cùng tiến lên triều. Một bên, Tô Thế Huyền khom người nói, Vương Dung ừ một tiếng, gật gật đầu, vén rèm lên, bước vào xe ngựa, giá, chỉ nghe một tiếng thét to, xe ngựa cuồn cuộn hướng về trước, lập tức hướng về cửa cung mà đi, một đường xuyên phố qua hẻm, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Vương Dung xe ngựa rốt cục đến nơi hoàng cửa thành, nơi đó, một chiếc hoa văn trang sức xe ngựa hoa lệ, rất sớm chờ. Trên xe ngựa áo bào thêu rồng đồ án, rõ ràng biểu thị thân phận của đối phương. Toàn bộ đại đường, tuy rằng sở hữu vương gia dùng đều là áo bào thêu rồng đồ án, nhưng mỗi người đều không giống nhau, mà loại này kim bên trong suyết ngân cũng là chỉ có Tống Vương. Đại nhân, Vương Dung xe ngựa vừa xuất hiện, liền có một bóng người hơi khom người bước nhanh về phía trước. Chính là trước kia cùng Vương Dung có gặp mặt một lần La Đạt. Tống Vương đã ở đằng trước chờ, chỉ chờ đại nhân đi qua. Vương Dung gật gật đầu, cấp tốc tiến nhập Tống Vương trong xe ngựa. Giá, ngay ở Vương Dung tiến vào chớp mắt, bánh xe lăn, lập tức chậm rãi hướng về Thái Hòa Điện mà đi. Hoàng cung trọng địa, nghiêm cấm rong ruổi, chỉ có Tống Vương. Dựa vào từ lão Tống Vương nơi đó truyền thừa một khối tiên hoàng vua ban kim bài. Có thể ngồi xe ngựa tùy ý rong ruổi ở ngoại trừ Thái Hòa Điện. Cùng hậu cung ở ngoài bất kỳ địa phương nào. Cái này cũng là Tống Vương độc hưởng. Cho hồ sơ cá nhân của ngươi đều nhìn sao. Tống Vương dựa lưng vào thùng xe ngựa. Vẻ mặt lạnh lùng. Đột nhiên mở miệng nói. Nhìn rồi. Vương Dung gật gật đầu. Ở Tống Vương đối diện ngồi xuống, lần này mục tiêu của bọn họ nhắm ngay Hạ Thanh Vinh. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Hạ Thanh Vinh là triều đình từ nhị phẩm đại thần, cũng là Tống Vương bên người trọng yếu mưu thần, ở trong triều đình nắm giữ trọng yếu tham chính quyền hạn. Tống Vương ở trong triều thế lực đã bị Nho gia giảm bớt một trận. mà ở ngắn ngủi vắng lặng phía sau. Nho gia lại liếc tới vị này Tống Vương bên người phụ tá đắc lực Hạ Thanh Vinh ở trong triều nhiều năm, lần này bọn họ là lấy Giang Nam phòng lụt cùng thủy lợi tưới danh nghĩa đưa hắn điều tra kinh sư. Giang Nam nhiều lạo, hàng năm mưa dầm mùa hồng thủy cỏ dại lan tràn, triều đình vẫn hữu tâm thống trị. Vì lẽ đó trước đây không lâu, rốt cục thông qua quyết nghị tập trung vào 3 triệu lượng vàng kim, quy mô lớn đào bới Giang Hải sông, khởi công xây dựng thủy lợi, phân lưu kinh rõ nhánh sông. Lúc đó ở trên triều đình, cảm thấy đây là ích nước lợi dân chuyện tốt, vì lẽ đó ta vẫn chưa ngăn cản, thế nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ có dụng ý khác. Cuối cùng đem chủ ý đánh tới Quang Lộc đại phu Hạ Thanh Vinh trên người. Hạ Thanh Vinh vốn là người Giang Nam sĩ, bọn họ tựu nhờ vào đó hy vọng đem Hạ Thanh Vinh điều tra kinh sư. Hôm nay lên triều thảo luận tựu là chuyện này. Tống Vương trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Từ Giang Nam khởi công xây dựng thủy lợi đến đem Hạ Thanh Vinh điều tra kinh sư, này chút người một vòng tiếp một vòng từng bước ép sát, coi như là Tống Vương cũng không có nghĩ tới những người này là như vậy suy nghĩ sâu, mưu tính xa. Giang Nam khởi công xây dựng thủy lợi, đào bới sông, bất luận cái nào quan chức cần phải cũng có thể đảm nhiệm đi. Coi như Hạ Thanh Vinh bản thân liền là người Giang Nam sĩ, cũng chưa chắc tựu nhất định phải phái hắn ra kinh chủ trì. Vương Sung ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói, tình huống bình thường đương nhiên không dùng, vì lẽ đó bọn họ phái một ít người để Hạ Thanh Vinh dân làng ra mặt, thỉnh cầu Hạ Thanh Vinh vinh quy quê cũ, chủ trì toàn bộ công trình thủy lợi, thậm chí giúp hắn đem nhớ nằm lòng bia văn đều chuẩn bị xong. Hạ thị vốn là Giang Nam đại tộc, thỉnh nguyện người không phải số ít. Tề Vương bên kia đang bắt bí chuyện này, để Hạ Thanh Vinh ly khai. Chuyện như vậy tuy rằng cùng biếm trích bất đồng, vẫn như cũ có thể điều hồi kinh sư. Thế nhưng thủy lợi khởi công xây dựng tốn thời gian rất lâu, chí ít cần thời gian 2-3 năm. Vào lúc ấy triều đình đại cục đã định, chỉ sợ cái gì đều đã muộn. Tống Vương sắc mặt nghiêm túc nói, trên triều đình câu tâm đấu giác, người lừa ta gạt, âm mưu tính toán so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Mặc dù là Tống Vương như vậy ở trên triều đình sờ soạc lần mò mấy chục năm, cũng không dám khẳng định sẽ không gặp người khác nói. Mặc dù là hương đảng thỉnh nguyện, Hạ Thanh Vinh cũng giống vậy là có thể cự tuyệt. Xã tắc làm trọng, hương đảng tình không có khả năng ngự trị ở Giang Sơn xã tắc bên trên. Vương Sung trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là như vậy, Hạ Thanh Vinh xác thực có thể từ chối. Thế nhưng hương đảng thỉnh nguyện thêm vào mẫu thân của Hạ Thanh Vinh trọng bệnh, tất cả tựu hoàn toàn bất đồng. Tống Vương nói, giữa hai lông mày toát ra vẻ dầu dì. Vù, nghe được câu này, Vương Sung cả người rung bần bật. Đây đúng là vạn vạn dự không nghĩ tới. Trung thổ thần châu cùng di địch bất đồng, hiếu nghĩa chi đạo thâm nhập nhân tâm. Vì lẽ đó trăm thiện hiếu là đầu tiên. Hương đảng tình nguyện Hạ Thanh Vinh có thể không về, nhưng là mẫu thân trọng bệnh nếu như không về, chính là bất hiếu. Ở các triều đại các thời kỳ đều tất nhiên sẽ chịu đến công kích. Đến thời điểm Hạ Thanh Vinh e sợ liên quan đều không làm được. Hạ Thanh Vinh là từ nhị phẩm quan chức trong triều trung thần, tại sao hắn làm quan? Mẫu thân nhưng ở Giang Nam. Vương Sung hỏi, Hạ Thanh Vinh đã từng thử để mẫu thân hắn chuyển tới kinh sư, thế nhưng lão nhân niệm hương không muốn ly khai Giang Nam, hơn nữa tất cả thân thích đều tại nơi đó, Hạ Thanh Vinh cũng không có cách nào. Tống Vương không nhịn được thở dài nói, trong xe ngựa nhất thời rơi vào trầm mặc, hai cái người ai cũng không nói gì. Giang Nam bên kia điều tra, thời cơ tại sao sẽ đúng lúc như vậy? Giang Nam khởi công xây dựng thủy lợi. Mẫu thân của Hạ Thanh Vinh Tửu vừa lúc tốt vào lúc này trọng bệnh. Chốc lát phía sau, Vương Dung mở mắt ra nói. Chuyện này hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hạ Thanh Vinh mẫu thân trọng bệnh sự tình cũng không tránh khỏi, quá đúng dịp. Vương Dung đều là bản năng từ bên trong cảm giác được một luồng bởi vì khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.